Đại vũ trụ thời đại, chương 316, căn cứ và video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch tiểu băng sự khủng bố ghê gớm trong bóng tối không hề xuất hiện, hoặc phải nói là trong nửa năm nay nó chưa hề xuất hiện. Nửa năm trời, cả thế giới vô cùng bình yên, khiến một số người có tính thích mạo hiểm bắt đầu cảm thấy chán. Noe số 1 vẫn đậu dưới mặt đất. Thật ra, Noe số 1 đã không còn khả năng sửa chữa được nữa. Với tình trạng bị mất cả một nửa phía sau của mình, sau này quá lắm, Noe số 1 chỉ có thể đủ sức làm một căn cứ mà thôi, không có khả năng trở thành phi thuyền được nữa. Tuy Noe số 1 không còn khả năng bay lên không, nhưng đương nhiên dấu chân của nhân loại không thể bị hạn chế trong phạm vi nhỏ của Noe số 1 được. Nên khi thời gian từ từ trôi qua, nhất là khi đường ống cấp nước bằng sắt thép được chế ra, và một số phòng tuyến trong phạm vi 3 dặm xung quanh Noe số 1 được xây dựng, điều kiện trong lòng đất được cải tạo vân vân, thì đến nay, dấu chân của loài người đã mở rộng ra cách Noe số 1 đến cả hơn 1.000 dặm rồi. Nhưng mà không hiểu vì sao, lãnh đạo cấp cao của Noe số 1 lại tuyên bố mệnh lệnh cấm không một ai được phép tiếp tục dò xét sâu hơn dưới lòng đất, mọi sự dò xét chỉ được thực hiện trên mặt đất mà thôi. Tuy lệnh này khiến một số nhà khoa học cảm thấy khó hiểu và bất mãn, nhưng trên mặt đất quả thực cũng đã có rất nhiều vật cần phải dò xét, ngược lại sâu thẳm bên dưới lòng đất chẳng ai biết có nguy hiểm gì ở đó hay không, nên mệnh lệnh này đã được chấp hành vô cùng tốt. Mặt khác, khi công sự phòng sự xung quanh Noe số 13 dặm được xây dựng hoàn tất, khu vực an toàn cũng được cải tiến rồi chia khu. Bên trong Noe số 1 vẫn là khu vực màu xanh lục, trong phạm vi 3 dặm quanh Noe số 1 những khu vực có công sự phòng ngự và hệ thống chiếu sáng là khu màu xanh lục nhạt, từ ngoài phạm vi 3 dặm đến 10 dặm là khu vực màu đỏ nhạt, ngoài 10 dặm là khu vực màu đỏ, ngoài 50 dặm là khu vực màu đen, ngoài ra, hễ cứ ở trên mặt đất thì đều thống nhất là khu vực màu đỏ. Địa hình nơi này vô cùng phù hợp, từ khu vực đã dò xét kỹ mà xem thì đây chính là nơi thích hợp nhất để xây dựng căn cứ đầu tiên. Thứ nhất, nơi này ở gần khu có sông ngòi, bình nguyên, đất đai màu mỡ, hơn nữa cách 13 dặm hướng tây bắc còn có một quặng mỏ than đá Lộ Thiên, đi theo dòng sông ra không xa còn có một quặng sắt và một cái quặng mỏ kim loại số lượng phong phú, đó đều là vật tư cần thiết để xây dựng căn cứ. Trong số người đang tụ tập ở phòng họp của Noe số 1, ngoài một phần là lãnh đạo quân đội cấp cao thì phần lớn còn lại là nhân viên kỹ thuật và rất nhiều nhà khoa học. Bọn họ đang thảo luận một chuyện đã khiến họ họp hành bàn bạc mấy lần rồi, chính là việc xây dựng căn cứ đầu tiên của con người trên tinh cầu này. Vì toàn bộ vật tư của Noe số 1 đã bị mất hết trong không gian. Nửa năm nay, Noe số 1 đã tìm được hơn 10 loại thực vật để thay thế, bao gồm 5 loại động vật, 2 loại côn trùng và 9 chủng loại thực vật, 2 loại chân khuẩn. May mà hoàn cảnh sống của thế giới này không bị cái gì tàn phá, cộng với công nghệ thu thập thực vật của con người vượt xa so với sinh vật nguyên thủy. Nhờ phi hành khí phản trọng lực, con người có thể tha hồ thu thập trong phạm vi hơn ngàn dặm, vật liệu và thực vật trong phạm vi rộng như vậy mà chỉ dùng để cung cấp cho có mấy chục ngàn người, có thể nói rằng về cơ bản, Noe số 1 chẳng cần phải lo tới vấn đề thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không lo về mặt thực vật không có nghĩa là không phải lo những cái khác, ví dụ như năng lượng, như kim loại, các loại tài liệu. Nói một ví dụ đơn giản, chỉ nói nguồn năng lượng thôi. Hiện giờ Noe số 1 đang sử dụng là năng lượng phản ứng phân hạch, một khi nguyên liệu khoáng vật có tính phóng xạ trong mỏ dùng hết, con người sẽ không có ánh đèn, không còn nhiệt độ điều hòa, không còn tinh lọc không khí, không còn hệ thống sát trùng, sau đó sẽ lại rơi vào những nguy hiểm đầy rẫy ẩn trong vũ trụ, nói ngắn gọn là ngay khi năng lượng không còn sẽ chính là thời khắc con người diệt vong. Vì nguyên nhân này, nên phải xây dựng căn cứ, hơn nữa tốt nhất là phải xây dựng một trạm nhiệt điện cỡ lớn ở gần quặng than đá Lộ Thiên đã tìm ra để thay cho nguồn cung lò phân hạch của Noe số 1. Như vậy, khoáng vật có tính phóng xạ còn dư lại của Noe số 1 có thể được giữ lại dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Có điều việc xây dựng căn cứ lại có một số quan điểm bất đồng, tranh luận nhiều nhất là xây căn cứ ở vị trí nào, hoặc nói cách khác là tranh cãi công dụng của nó để làm gì. Phe đầu tiên của Noe số 1 cho rằng cứ xây thẳng căn cứ để ở ngay trên mỏ than đá, vừa xây một trạm nhiệt điện cỡ lớn vừa xây dựng căn cứ bằng kim loại luôn, nói chung, vật liệu và nguồn năng lượng của căn cứ đều do kim loại tạo ra, không cần phải lo tới vấn đề ô nhiễm, là một căn cứ công nghiệp thuần túy. Phe còn lại cho rằng phải xây dựng căn cứ trên vùng đồng bằng màu mỡ cách mỏ than đá Lộ Thiên gần 30 km. Trạm nhiệt điện cỡ lớn có thể xây trên mỏ quặng than đá Lộ Thiên, nhưng căn cứ để ở thì nên cách chỗ đó xa một chút. Đa phần con người sẽ di chuyển tới căn cứ đó để ở, chỗ Noe số 1 hiện tại chỉ giữ lại một ít nhân viên để bảo dưỡng mà thôi. Đây chính là chỗ khác biệt về quan điểm. Phe thứ nhất cho rằng căn cứ sinh hoạt phải là dạng căn cứ công nghiệp, phe còn lại cho rằng căn cứ sinh hoạt là khu vực dùng để ở. Cả hai phe đều có lý do và căn cứ của mình, ví dụ như phe căn cứ công nghiệp cho rằng trên tinh cầu này vẫn còn rất nhiều thứ mình chưa biết, đặc biệt là khi con người vẫn còn chưa thể hít thở bầu không khí của tinh cầu này, thì cơ bản là không nên để dân chúng rời xa Noe số 1, nếu không đó chính là mạo hiểm, là âm mưu giết người. Phe để ở thì cho rằng hoàn cảnh sống ở dưới lòng đất quá ác liệt, đương nhiên người dân ai cũng muốn sống với tự nhiên, nhất là đối với thế hệ mới được sinh ra, nếu để bọn họ tiếp tục bị nhốt dưới lòng đất thì không phải là biện pháp tốt. Nhưng mà, hình như phe căn cứ công nghiệp dễ được người ta ủng hộ hơn. Đương nhiên được sống với thiên nhiên thì tốt, nhưng nếu sống với thiên nhiên mà trong tình huống cực kỳ nguy hiểm thì chẳng phải ai có thể sống nổi, thà rằng làm theo kế hoạch chậm mà chắc người ta cũng dễ tiếp thu hơn. Nhưng không biết vì sao, giới lãnh đạo cấp cao của Noe số 1 lại thiên về hướng phe để ở hơn. Chính vì sự ám chỉ và khuynh hướng của giới lãnh đạo, phe công nghiệp vốn nên chiếm thế thượng phong lại vẫn đang ở thế giằng co với phe ở lại. Cho đến tận ngày hôm nay, đại diện của hai phe vẫn còn đang phát biểu quan điểm của mình, vẫn tiếp tục không ngừng giằng co với nhau, cuối cùng vẫn không có cách giải quyết. Đến trưa, giới lãnh đạo đành phải ra mặt hòa giải và đưa ra quyết định đưa ra kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới, một khu sinh hoạt kết hợp công nghiệp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nghiệp hóa là đương nhiên phải làm, khu định cư này ngoài việc cung cấp đủ điện năng còn sẽ cung cấp vật tư kim loại từ thứ đơn giản nhất như sắt, thiếc, đồng, vân vân, đến việc trồng cây cao su mang từ địa cầu tới hoặc thử tìm nguyên liệu thay thế cho nó nếu không trồng được và tìm những khoáng vật có tính phóng xạ. Đồng thời, trong khu dân cư đầu tiên này cũng xây dựng một khu vực sinh sống nhưng không buộc mọi người đều phải chuyển tới đó sống. Chỉ là xây nên mà thôi, dưới hình dạng pháo đài cỡ lớn bán vĩnh cửu, ở trong không chỉ có thể cách ly không khí của tinh cầu, mà còn có hệ thống lọc cung cấp nước và không khí khép kín, và hệ thống vũ khí phản kích phong phú, hoàn toàn không khác gì một pháo đài chiến tranh. Rõ ràng lắm rồi đấy. Norton Marsan thở dài, nói với đám sĩ quan phụ tá đứng đối diện. Đương nhiên các sĩ quan phụ tá biết ý Norton Marsan muốn nói cái gì. Dấu vết nhúng tay của giới lãnh đạo cấp cao vào kế hoạch căn cứ lần này đã quá rõ ràng rồi, không chỉ vậy, mà ngay cả tọa độ, vị trí xây dựng cũng đã định ra luôn, nói là xây khu vực sinh sống chẳng bằng nói là xây pháo đài chiến đấu còn phù hợp hơn. Mấy hôm nay người ở dưới lòng đất đã nghe được tin tức về kế hoạch này, cũng biết tới vấn đề không biết sẽ có những loại quái vật kinh khủng gì đó hay không, rất nhiều người không phải là người ngốc, chỉ cần nhìn hình dạng kiến trúc sẽ được xây là biết nhất định giới lãnh đạo cao cấp của Noe số 1 đang đề phòng cái gì. Cũng khá rõ, nhưng thời gian không cho phép chúng ta làm từ từ. Dương Vân Tứ lại có cảm giác có nguy hiểm đang tới gần. Áo Đức Tu Tư đứng bên cạnh đáp, từ sau khi bị dính bệnh độc thần bí, đến nay đã qua nửa năm, trong nửa năm này, trong số nhân viên bị dính bệnh có 7-8 người đã xuất hiện những điểm khác thường rất rõ rệt. Ví dụ như Áo Đức Tu Tư là khả năng suy nghĩ thông minh sắc bén chưa từng có, còn quân y Dương Vân Tứ kia là khả năng biết trước nguy hiểm. Giới lãnh đạo cao cấp của Noe số 1 biết rõ sự biến đổi của những người này, nhất là khả năng biết trước nguy hiểm của Dương Vân Tứ. Nửa năm nay, khả năng này đã cứu đội tuần tra của Dương Vân Tứ mấy lần, cũng khiến cho giới lãnh đạo bắt đầu tin vào dự cảm của anh ta. Không chỉ vậy, chừng một tháng trước, đội thám hiểm bí mật do binh sĩ mũ nồi xanh và Dương Vân Tứ kết hợp với nhiệm vụ thăm dò dưới lòng đất xem ở dưới đó có thứ gì nguy hiểm tồn tại hay không đã tìm được một bộ trang phục du hành đã bị nghiền nát dưới lòng đất. Khi bộ trang phục du hành này được mang về Noe số 1, nhân viên kỹ thuật đã tìm được một thiết bị quay hình ở trong đó. Thật ra trong mỗi bộ đồ du hành vũ trụ đều có thiết bị tương tự, trước khi hết điện, nó sẽ ghi hình lại tất cả những chuyện người mặc gặp phải. Chính nhờ thiết bị tìm được này, giới lãnh đạo Noe số 1 rốt cuộc hạ quyết tâm đặt căn cứ ở mặt đất, dù có phải bỏ Noe số 1 cũng không tiếc. Video cho thấy cảnh của ba thành viên mũ nồi xanh nửa năm trước. Bọn họ đang trên đường thu thập tiêu bản, thì đột nhiên xuất hiện một con quái vật bay lơ lửng, to cỡ quả bóng đá, thoạt nhìn khá giống bạch tuộc, nhìn thấy rõ được các xúc tu bách ngốc sạch. Con bạch tuộc này bồng bềnh bay tới gần ba người. Kỳ quái ở chỗ hình như ba người không hề nhìn thấy con bạch tuộc kia, dù nó đã hạ xuống mũ du hành của một người trong bọn, nhưng ba người vẫn cứ như không nhìn thấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là cảnh kinh khủng nhất, một binh sĩ chợt mở mũ du hành của mình ra. Anh ta vừa tiếp tục nói chuyện vừa mở mũ, con bạch tuộc nhảy qua đầu anh ta. Hình ảnh trong video cho thấy người này hình như không hề cảm giác được rằng hộp sọ của mình bị banh ra, não bị ăn sống, ngay cả con mắt cũng bị bạch tuộc hút vào miệng nó. Hình như anh ta vẫn còn đang nói giỡn điều gì đó, sau cùng, con bạch tuộc chui hẳn vào trong đầu anh ta, dùng con mắt của nó thế chỗ cho con mắt của anh ta, rồi hộp sọ từ từ khép lại. Trong suốt quá trình đó, ba người vẫn không ngừng cười nói, tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.